Chương 569, Đại thủ lĩnh 87. Bọn họ muốn chạy trốn, nhưng là bên ngoài sớm đã giải quyết mánh thu Tùng Lâm Lang Vương thú đang đợi xuất hiện ở khẩu ở, chạy đến một cái liền một cước đạp chết một cái, triệt để đoạn này đó thực nhân tộc chiến sĩ chạy trốn chi lộ. Trốn đi cầu sinh đều không đường, này đó thực nhân tộc chiến sĩ chỉ có thể mang theo cuối cùng tâm huyết, tinh hồng hai mắt xông lên cùng Viêm Hoàng bộ lạc các chiến sĩ liều mạng. Thực nhân bộ lạc chiến sĩ liều chết phản kích, nhượng Viêm Hoàng bộ lạc chiến sĩ cũng hoảng loạn một cái trước mắt, nhưng mà rất nhanh liền lần nữa bình tĩnh đứng lên, tiếp tục công kích. Viêm Hoàng bộ lạc ba vị đại vu thì là trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời chuẩn bị cứu người, bảo đảm Viêm Hoàng bộ lạc sẽ không xuất hiện quá lớn tử thương vấn đề. Diêm Song Song cùng Tang Nam đều không có tham gia chiến đấu, hai người tại chiến trường giao động. Vừa phát hiện có người muốn xuất hiện bị đối phương một kích bị mất mạng nguy hiểm liền nhanh chóng đuổi qua đưa tay giải cứu, tận lớn nhất cố gắng cam đoan không có Viêm Hoàng bộ lạc người chết đi. Cuộc chiến đấu này ước chừng từ giữa trưa đánh tới trạng vạng hào quang đầy trời thời điểm mới xem như chấm dứt. Chiến đấu sau khi chấm dứt, thực nhân bộ lạc người bao gồm những thú dữ kia Tùng Lâm Lang nhóm đều bị triệt để xử lý sạch sẽ. Chiến đấu sau khi kết thúc tuy rằng mệt chết đi, nhưng mọi người tinh thần lại đều rất phấn khởi. Bọn họ trong lòng vẫn luôn có điểm không thể tin được, bọn họ thế nhưng thật sự bằng vào 3.000 người thực lực, cứng rắn diệt sát một cái 7.000 người thực nhân bộ lạc, đây mới thật là làm cho bọn họ hết sức kiêu ngạo cùng không thể tin. Qua rất lâu, tin tưởng chính mình thật sự đánh một cái đánh thắng trận, mọi người lập tức hoan hô ôm nhau, tận tình phát tiết trong lòng mình hưng phấn, bọn họ tại bộ lạc tàn biến, thân nhân bằng hữu bị thực nhân bộ lạc trở thành sống thịt bắt đi thời điểm từng vô số lần nghĩ tới báo thù. Nhưng vô luận nhiều hận, thực nhân bộ lạc khủng bố lại làm cho chính bọn họ đều một mực yên lặng nhận thức bọn họ đến cuối đời cũng không thể có cơ hội báo thù, nhưng là không hề nghĩ đến trở thành du khách bọn họ thế nhưng thật sự có một ngày lại có ra, có thể báo thù năng lực. Tuy rằng cái này thực nhân bộ lạc chưa chắc là chính mình kẻ thù, nhưng mà làm Viêm Hoàng bộ lạc càng cường đại hơn, đến thời điểm tiêu diệt nhiều hơn thực nhân bộ lạc, một ngày nào đó bọn họ có thể vì thân nhân của mình cùng người nhà báo thù, trong lòng của bọn họ vô cùng tin tưởng vững chắc điểm này. Trải qua cuộc chiến đấu này, nay đó vốn là đối Viêm Hoàng bộ lạc tán thành mọi người càng thêm nhiệt tình yêu thương Viêm Hoàng bộ lạc, loại này tình cảm đã muốn nồng hậu đến hoàn toàn không thua bọn họ từng bị phá diệt qua bản bộ rơi. Viêm Hoàng bộ lạc các chiến sĩ hoan hô được một lúc mới tại Diêm Song Song nhắc nhở hạ tỉnh táo lại, bắt đầu làm chính sự, xem xét thực nhân bộ lạc người bị chết trong có hay không có người sống lưu lại. Thực nhân bộ lạc dân cư tuy nhiều, nhưng mà bởi vì này chút thực nhân tộc tính tình cùng truyền thống, thực nhân bộ lạc trong chưa bao giờ sẽ có lao nhân tồn tại, rất lâu cũng không có đứa nhỏ. Thực nhân bộ lạc thành viên chỉ có hai loại gia tăng phương pháp, một loại là bị bình thường bộ lạc đuổi từng thương tổn qua bản bộ rơi phạm sai lầm chi nhân. Tỷ như giết bản bộ rơi người, hoặc là làm hạ cái khác rất làm người ta không thể dễ dàng tha thứ chuyện xấu người. Thế giới này bộ lạc đều không cho phép sát hại chính mình bộ lạc người, cho dù là tội nhân, cho nên này đó phạm vào sai lầm lớn người cũng sẽ bị đuổi ra bộ lạc. Kỳ thật thế giới bên ngoài như thế nguy hiểm, bị đuổi ra bộ lạc vốn là mang theo muốn làm cho đối phương chết ở bên ngoài ý tứ tại, nhưng cũng không thể phủ nhận có chút thời điểm những người này vẫn có thể đủ ở bên ngoài sống sót. Vì để tránh cho những người này bị đuổi đi sau bị du nhân bộ lạc thu lưu, những bộ lạc này tại đuổi bọn họ thời điểm sẽ ở mặt của bọn họ trên đâm trên độc hưu hoa văn, nhượng khác bộ lạc vừa nhìn liền biết bọn họ là bị bộ lạc đuổi phạm tội chi nhân. Này đó phạm vào tội bị đuổi người du nhân bộ lạc tự nhiên là sẽ không thu lưu, những bộ lạc khác liên không sai du khách đều không thu lưu, huống chi là tại chính mình trong bộ lạc phạm sai lầm người, vậy thì càng không có khả năng chứa chấp. Mà có thể thu lưu những người này chỉ có thực nhân bộ lạc. Thậm chí thực nhân bộ lạc liền thích như vậy tàn nhẫn người, đây cũng là rất nhiều thực nhân bộ lạc người toàn thân đều đâm mãn xăm hình nguyên nhân, nhiều là vì che trên mặt điều này đại biểu khuất nhục xăm hình. Đây là thực nhân bộ lạc dân cư chủ yếu nơi phát ra, trừ phương pháp này, những người còn lại khẩu tăng trưởng phương pháp cũng chỉ có tại thực nhân bộ lạc thân mình liên vài năm đều không có khuyết thiếu đồ ăn, không cần đem lão nhân tiểu hài cùng người thường ăn luôn dưới tình huống có cơ hội lớn lên đứa nhỏ. Những đứa bé này tử tuy rằng cũng là thực nhân tộc, nhưng trên người đều là không có xăm hình, này đó không xăm hình thực nhân tộc ít lại càng ít, bởi vì thực nhân tộc tàn bạo quyết định liền xem như con của mình, tại đói khát tới trình độ nhất định thời điểm cũng sẽ bị không chút do dự ăn luôn. Tại như vậy vặn vẹo bầu không khí hạ lớn lên đứa nhỏ là cái dạng gì tâm tính thật là liền không cần nhiều lời, cho nên liền tính ngẫu nhiên nhìn đến 12-13 tuổi lại đầy mặt hung ác cùng mọi người liều mạng tiểu hải tử, Viêm Hoàng bộ lạc người cũng không có mềm lòng không đành lòng xuống tay. Những người này mặc dù là đứa nhỏ, được trên tay đã muốn không biết lây dính bao nhiêu mạng người máu tươi, ăn bao nhiêu người thịt vào bụng, quả thực là không đáng đáng thương. Xác định không có người sống sau, mọi người lại bắt đầu tìm thực nhân bộ lạc trong hay không có cái gì người sống sót tại, thì như bị trảo tới đây sống thịt nhóm. Thực nhân bộ lạc sơn động thật lớn, bên trong cũng rất sạch sẽ, hơn nữa bị ánh sáng mầm mống chiếu sáng ngời đến cực điểm. Trong sơn động ngược lại là ngoài ý muốn không nhìn thấy rất nhiều nhân loại thi cốt. Mọi người lật hảo một vòng, mới ở phía sau tối như mực không có bất cứ nào ánh sáng mầm mống chiếu sáng lên, để rậm rạp lồng sắt ở, phát hiện hơn 100 bị thực nhân bộ lạc nhốt tại sơn động chỗ sâu sống thịt. Những người này không tính quá gầy, nhưng mà thân thể đều hết sức kém, thậm chí ngay cả đứng lên cũng không nổi. Bởi vì thực nhân bộ lạc người sợ bọn họ sụt ký, lại không muốn uy bọn họ rất nhiều đồ ăn, liền đem những người này dùng nho nhỏ lồng sắt giam lại, làm cho bọn họ chỉ có thể đứng ở bên trong lồng tre liên động đều không thể cử động một chút, đưa bọn họ vận động năng lực hoàn toàn cướp đoạt, do đó làm cho bọn họ có thể ăn ít gầy trưởng. Những người này không biết bị thực nhân bộ lạc người thả ở trong lồng mặt đóng bao lâu, bị Viêm Hoàng bộ lạc mọi người giải cứu ra thời điểm, một đám biểu tình đều ngơ ngác ngây ngẩn, giống như đối ngoại giới hoàn toàn mất đi ý thức giống nhau. Liên tính bị Viêm Hoàng bộ lạc người thả ra nhỏ hẹp lồng sắt, bọn họ cũng sẽ không bình thường đứng lên đi đường, bởi vì trường kỳ xoắn sinh tồn làm cho bọn họ bắp đùi bản duỗi thân không ra, chỉ có thể ở trên mặt đất bò đi trước, nhìn khiến nhân tâm toàn đáng thương. Rất nhiều người nhìn những người này bộ dáng, trong đầu không tự chủ được ảo tưởng thân nhân của mình bằng hữu bị thực nhân bộ lạc bắt đi sau cũng sẽ gặp được như vậy tra tấn, cũng không nhịn được mù quáng tình. Hận không thể đem những kia đã chết thực nhân bộ lạc chiến sĩ lại làm sống hành hạ đến chết bọn họ trăm ngàn lần. Mang theo này đó ngay cả lập đều không thể đứng yên người, Viêm Hoàng bộ lạc tuy rằng đạt được toàn thắng lại hoàn toàn không pháp cảm thấy cao hứng, thậm chí tâm tình càng thêm suy sụp, bọn họ đánh thắng trận hưng phấn đã muốn bị đối với thân nhân bằng hữu tưởng niệm thay thế.